Quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 33, Hối Chuyện Cũ. Tần Công tìm lại hiền tài. Nghe tuyệt khúc, Tô Tần ngộ đạo trị thế. Phần 1. Từ ngày Tô Tần ra đi, luận chính đàn không mở thêm lần nào nữa. Không khí bất an bao trùm phố sĩ tử. Chúng sĩ tử lục đục thu dọn hành lý, lũ lượt rời bỏ đất này để tìm đến nơi khác. Cung Tần cũng không níu kéo. Phố sĩ tử vốn tấp nập là thế, chẳng bao lâu đã trở nên vắng vẻ điều hiu. Qua ngày 15 tháng giêng, Trúc Viện thấy Tần Công vẫn không có đồng tĩnh gì, bèn bảo giả xa nhân thu dọn hành lý chuẩn bị trở về núi Trung Nam. Kỳ thực hành lý cũng chẳng có gì, ngoài mấy bộ quần áo mặc thường ngày còn có thêm một đống thẻ tre được họ thu nhập ở Hàm Dương hoặc từ chỗ sĩ tử liệt quốc trong mấy năm qua, dự định mang về trên núi cho người mới học để mở rộng kiến văn. Do thẻ tre quá nhiều, họ phải gọi đến hai cỗ xe ngựa để chở. Lúc này hai cỗ xe đã đổ trong sân. Trúc Viện hết nhìn đống thẻ tre ngất ngưỡng, lại nhìn hai cỗ xe ngựa, ước tính không thể chất hết lên hai xe. Hơn nữa, dù có chất được hết cũng khó mà chở được tới Hàng Tuyên, nên lại ngồi xuống lựa chọn rồi bó lại thành từng bó. Giả xá nhân khuân từng bó thẻ tre đã được sư huynh lựa kỹ xếp lên xe. Khi đã chất đầy một xe, bèn sửa sang ngay ngắn rồi lấy dây thừng buộc lại cho chắc chắn. Chằng buộc một lúc, giả xá nhân ngẩng đầu nhìn Trúc Viễn trầm ngâm nói: "Sư huynh, chúng ta vẫn chưa tìm được đại hiền cho chúa thượng, lần này trở về liệu tiên sinh có trách không?" Trúc Viễn vẫn đang lựa chọn thẻ tre, không buồn ngẩng đầu lên, thở dài mà nói: "Thằng ôi, người nên đến đã đi mất rồi còn đâu." Lời vừa nói dứt, từ ngoài cổng bỗng vang lên một giọng nói hùng hậu: "Người không nên đi, lại đang muốn bỏ đi ư?" Trúc Viễn và sai nhân giật thót, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Huệ Văn Công, Sư Lý Tật đang đứng ngay trước cổng, vội quỳ xuống dập đầu hô: "Thảo dân, khấu kiến chúa thượng." Huệ Văn Công vội bước lại, đỡ hò dậy, mỉm cười nói: "Hai vị tiên sinh miễn lễ." Trúc Viện và sai nhân cảm tạ, rồi vòng tay đứng sang một bên. Huệ Văn Công đưa mắt nhìn cỗ xe đầy ắp thẻ tre, lại nhìn đống thẻ tre đang chờ xếp trên đất và cỗ xe trống, rồi quay sang hỏi Trúc Viện, sai nhân: "Hai vị muốn bỏ đi thật ư?" Trúc Viện và sai nhân đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Huệ Văn Công khẽ thở dài: "Danh tứ tới đây vốn định khẩn cầu hai vị giúp cho một việc lớn, không ngờ hai vị lại sắp ra đi." Trúc Viện ngẩn người, mở to mắt nhìn Huệ Văn Công: "Chúa thượng muốn thảo dân làm việc gì?" "Tìm Tô Tử, mời hắn trở lại Hàm Dương." Trúc Viện và sai nhân đều bàng hoàng kinh ngạc, đứng sững hồi lâu, không ai nói câu nào, đều quay sang nhìn Sư Lý Tật, thấy ông ta còn ngơ ngác hơn. Huệ Văn Công mỉm cười nói: "Hai vị hẳn đang nghĩ Tô Tử tìm tới tận cửa, quả nhân chê bỏ không dùng, giờ Tô Tử quay lưng đi rồi, quả nhân lại cuống quýt đuổi theo, khác nào vứt áo rồi đi tìm áo, tự bày thêm việc cho mình sao?" Những người có mặt đều không nhịn được cười. Huệ Văn Công thu lại nụ cười, thở dài một tiếng: "Thằng ơi, chư vị có điều không biết, không phải quả nhân không dùng Tô Tử, mà là giữa Tô Tử và quả nhân không có duyên phận." Thái độ của Huệ Văn Công đối với Tô Tần thay đổi sành sạch, khiến ba người Sư Lý Tật, Trúc Viện và Sa Nhân đều thấy mơ hồ như lạc giữa biển xương. Thảy đều cư mắt nhìn Huệ Văn Công không chớp. Huệ Văn Công nhìn họ một lượt rồi nói: "Nghe Mạnh Tử người Châu có nói, trời sắp giao trọng trách cho người nào, trước tiên ác kiến kẻ đó, tâm trí khổ sở, cân cốt mệt mỏi, cơ thể đói khát, thân người rượu rã. Quả nhân cũng biết tài của Tô Tử, sợ gì hết lần này tới lần khác chàng ép không cất nhắc, chẳng qua là muốn làm chung nhảy khí của hắn, khích lệ tâm trí của hắn để chờ ngày trọng dụng." Quả là một lý do rất hay. Ba người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Huệ Văn Công. "Hỡi ơi!" Huệ Văn Công lại tiếp tục than thở: "Ai ngờ Tô Tử là người nóng vội, nói đi là đi ngay, khiến quả nhân trở tay không kịp. Khi nhận được tin Tô Tử bỏ đi, quả nhân lập tức sai người đuổi theo mời về, không ngờ tuyết rơi mù mịt, không thấy tăm hơi. Sao lại sai Sư Lý Ái Khanh tiếp tục tìm kiếm, được biết Tô Tử đã rời khỏi nước Tân. Gần đây, quả nhân nghĩ lại chuyện này, thấy rằng tuy đế sách của Tô Tử quá ư huyễn hoặc, song hắn vẫn là đại tài trị quốc. Quả nhân muốn nhờ hai vị đây, vất vả một chuyến, tìm cách mời Tô Tử trở lại, nói với hắn rằng quả nhân muốn ủy thác quốc sự cho hắn." Trúc Viễn từ từ di chuyển ánh mắt sang Giả Sai Nhân. Giả Sai Nhân bèn gật đầu. Trúc Viễn vòng tay nói: chú thượng nhìn xa nghĩ rộng, Thảo Dân hôm nay mới biết chú thượng coi trọng Tô Tử như vậy, thật là may mắn cho Tô Tử. Tiết Thanh Minh sắp tới, Thảo Dân muốn về Hàn Tuyền tảo mộ cho sư tổ. Việc tìm Tô Tử xin hãy giao cho Sá Nhân, chú thượng thấy có được chăng? Huệ Văn Công quay sang Giả Sá Nhân vòng tay nói: đã nói vậy, phải làm phiền Giả tiên sinh một chuyến. Giả Sá Nhân vòng tay đáp lễ: Sá Nhân nguyện góp chút sức mọn. Tháng 2 mùa xuân, tiết trời trở ấm, cây cỏ xanh rờn. Bên bãi đập lúa của nhà họ Tô, phía bắc thôn Hiên Lý, Thiên Thuận đang cùng Địa Thuận, em cái họ và mấy đứa trẻ hàng xóm chơi trò trốn tìm quanh mấy đống rơm. Khi tới lượt Thiên Thuận trốn, cậu bé chạy như bay tới túp liều, định nấp vào đống cỏ bên trong. Nào ngờ vừa tới cửa, con mực đã nhảy sổ ra, chực sủa lên. Xong thấy là Thiên Thuận, thì vẫy đuôi tích mù, đứng chặn ngang trước mặt cậu bé. Thiên Thuận đi vòng qua con mực, vẫn muốn chạy vào bên trong. Xong con chó há miệng, cắn chặt lấy ống quần cậu bé, kéo ngược trở ra, rồi đứng chắc ở cửa, dứt khoát không cho vào. Thấy thời gian trốn không còn nhiều, Thiên Thuận sốt ruột, gắng sức xô bật con mực ra, xông vào trong cửa. Đúng lúc đó, Thiên Thuận đứng khựng lại, ngây người kinh hãi. Bên cạnh đống cỏ khô sát gốc liều, Tô Tận đầu tóc rối bù, mặt mày vàng sạm ngồi ngay ngắn dưới đất, hệt như pho tượng, lưng quay về phía cửa, tay cầm thẻ tre, đang chăm chú đọc. Có lẽ do quá nhập tâm, nên không hề hay biết trần giằng co vừa nãy. Hẳn là Tô Tận đang buồn ngủ, mi mắt sụp xuống, đầu gật một cái, thẻ tre xích rơi khỏi tay. Tô Tận vội ngồi lại cho vững, tiện tay với lấy chiếc dùi nhọn bên cạnh, sột một cái đâm thẳng vào đuôi, thấy mũi dùi nhọn xuyên thẳng xuống. Thiên Thuận vội nhắm tịt mắt lại, đến khi mở mắt ra để thấy chiếc dùi nằm ở chỗ cũ. Tô Tận tay vẫn cầm thẻ tre say sưa đọc. Thiên Thuận nhìn xuống phía dưới, thấy máu tươi chảy ròng ròng nơi mắt cá chân, nhìn kỹ lại thấy trên cổ chân còn rất nhiều vệt tím đen đông cứng. Không cần nghĩ cũng biết ống quần màu đen của Tô Tận đã nhóm đầy những máu, chỉ là không thể nhìn ra. Thiên Thuận không thiết trốn nữa, vội quay đầu co cẳng chạy trở ra. Mấy đứa trẻ vừa tìm tới cửa, thấy cậu bé chạy ra, mừng rỡ xô lại túm lấy. Thiên Thuận để bật chúng ra, cương quýt chạy thục mạng về nhà. Bà ơi, bà! Gần tới cổng, Thiên Thuận gọi toán lên. Thiên Thuận, gọi gì bà thế? Tô Dư Thị vẫn cắm cúi sàn gạo trong sân, cất tiếng hỏi. Bà ơi, chú hai, chú ấy, chú ấy! Thiên Thuận chạy tới gốc cây xuân, tựa lưng vào gốc cây, thở hổn hển, nói không ra hơi. Chú hai làm sao? Tô Dư Thị giật mình kinh hãi, đặt vội sang xuống, ngẩng đầu lên hỏi. Chú hai, chú ấy lấy dùi đâm vào đuôi. Thiên Thuận nói ngắt quãng trong tiếng thở dốc. Thiên Thuận, con nói nhăng nói cuội gì thế? Vợ Tô Lệ đang ngồi khâu vá trong phòng, nghe vậy liền bước ra, cất giọng châm chọc. Chú hai của con thông minh lắm, chẳng động đến tay chân, ngồi chơi xơi nước cả ngày. Bắt người ta cùng bưng nước rót hầu tận miệng, làm gì có chuyện tự mình đâm mình. Mẹ, Thiên Thuận sốt ruột, con đâu dám nói nhăng nói cuội, thật đấy. Con tận mắt, thấy chú hai lấy dùi, rồi bắt chiếc bộ dạng Tô Tận, đâm thẳng xuống đùi. Thế này này, máu chảy đầy chân, cổ chân toàn là vết máu. Tô Dư Thị kinh hãi run rời, không nói nổi câu nào, đứng bật ngay dậy, chân thấp chân cao chạy ra khỏi cổng. Vợ Tô Đại, bụng chứa vượt mặt cũng bước ra. Thấy bộ dạng hoảng hốt của Tô Dư Thị, vội hỏi vợ Tô Lệ, chị dâu, có chuyện gì vậy? Còn chuyện gì vào đây được nữa? Vợ Tô Lệ hất hàm ra phía cổng. Cậu con trai quý hóa của mẹ, lấy đùi tự đâm mình. Tự đâm mình sao? Vợ Tô Đại kinh ngạc. Sao anh hai lại làm thế? Hả? Vợ Tô Lệ hậm hực nói. Điều do mẹ chiều chuộng quá mức mới thành ra thế. Thật không công bằng. Em dâu thử nói xem, có mảnh đất ruộng tốt nhất cũng bị chú ấy đem đi bán. Mà bán cho ai không bán, lại đem bán cho tay Lý Chính, họ Lưu kia. Em biết không, cả đám ruộng chú ấy chỉ bán có 30 lượng. Cái giá bèo bọt như thế, chỉ có kẻ đại ngốc mới nghĩ ra. Còn cha nữa chứ, đang khỏe mạnh là vậy, cũng bị chú ấy làm cho tức ướt mà thành bại liệt. Còn nữa, chị còn nghe nói chú ấy mang 30 lượng vàng đổi lấy xe ngựa hào nhoáng, quần gấm áo cừu, đi khắp nơi khoe khoang. Còn con chó kia cũng là do chú ấy bỏ là cả một túi tiền để mua về. Em nói thử xem, có con chó nào đáng giá cả một túi tiền không? Nói thật với em, từ sau khi biết được chuyện này, chị uất ức nghẹn họng. Hễ nhìn thấy con chó, chị lại giận sôi máu, chị muốn đánh cho nó một trận. Em dâu cứ chờ mà xem, rồi sẽ khóc một ngày, chị sẽ phải làm thịt con súc sinh đó. Nghe thấy nói làm thịt con mực, Thiên Thuận sợ hãi, vội quỳ thụp xuống đất nói, mẹ ơi, đừng giết con mực, con cầu xin mẹ đấy. Cút mau, vợ Tô Lệ quát thẳng vào mặt Thiên Thuận, bắt con vắt mũi chưa sạch, biết cái gì, không lo theo cha học cái cài cho giỏi. Sau này, chỉ có nước giống như chú hai mày thôi, phá nhà bại sản không nói, còn tự lấy dùi, đâm mình, xem có đau chết mày không. Thiên Thuận bị mẹ mắng xa xạ, không còn dám nhắc tới chuyện con mực nữa, lén lén chuồn ra khỏi cổng. Lời nói của vợ Tô Lệ khiến vợ Tô Đại sực nhớ tới cái vui, bất giác bật khóc mà nói, anh hai thành ra nông nổi này đều trách em cả. Vợ Tô Lệ ngớ cười, em dâu ngốc, chú ấy thành ra như vậy sao lại trách em. Mấy hôm trước mẹ nói cái dùi của mẹ cùng rồi, khó dùng, muốn mượn dùi của em đã cho mẹ mượn, mẹ lại cho anh hai mượn, như vậy chẳng phải là em hại anh hai ư. Vợ Tô Đại thúc thích đưa tay lên lau nước mắt. Vợ Tô Lệ ngẩn ra một lúc rồi bật cười mà nói, được, được rồi, giờ là lúc nào mà em dâu còn khóc được. Em mà khóc, em bé trong bụng sẽ nghe thấy. Em bé thấy mẹ buồn cũng sẽ buồn theo. Em bé sắp vào đời rồi mà buồn bã không phải chuyện hay đâu. Nghe chị ta nói vậy, vợ Tô Đại lập tức nín mặt, không dám khóc nữa. Vợ Tô Lệ dường như sực nhớ ra, bèn hỏi, à, mà cô dự tính em dâu sinh vào ngày nào nhỉ? Vợ Tô Đại trả lời ngay, theo dự tính của Marco, 3 ngày nữa sẽ sinh. Vậy chắc là đúng đấy. Vợ Tô Lệ khen ngợi, Marco đúng là tính toán như thần, không giấu em dâu. Thiên Thuận và con bé con nhà em sinh ra đúng như dự tính của Marco, xây dịch trước sau không quá 3 ngày. Địa Thuận càng chính xác hơn nữa, không sai lấy 1 ngày, chỉ hơi lệch giờ. Hai chị em dâu mỗi người một câu, trò chuyện âu yếm với đứa bé trong bụng, xong từng câu từng chữ lại như mũi dao nhọn hoắt đâm nát trái tim Tiểu Hỷ. Lúc này đang ngồi khâu đế dài dưới mái hiên, nghĩ tới chuyện mình khó khăn lắm mới lấy được chồng, sau khi xuất giá không những chưa một lần sinh nở mà đến bụi đàn ông còn chưa biết tới, nỗi tuổi hờn này thật không biết giải bày cùng ai. Hai tay dần bất động, đầu cúi cằm xuống, nước mắt giàn giụa ướt đẫm khuôn mặt. Thiên Thuận chuồn ra khỏi cổng, đứng ngẩn một lát ở bên ngoài, mới coi dò chạy về phía bãi đập lúa phía bắc thôn. Vừa tới nơi đã thấy Địa Thuận, em gái họ và mấy đứa trẻ đang túm tụm bên ngoài cửa liều. Thò cậu ngó vào trong, con mực ngoe ngoại đuôi trước cửa, nhìn thấy Thiên Thuận tới vội chạy ra mừng quấn quýt. Chợt nhớ mẹ vừa nói sớm muộn gì cũng sẽ làm thịt con mực, Thiên Thuận thấy sống mũi cay xè, bèn cúi xuống ôm lấy con chó vuốt ve. Thiên Thuận vừa định đứng dậy, bỗng thấy đám Địa Thuận nhăn mặt lùi hết ra ngoài. Lát sau lại thấy bà nội tay cầm chiếc dùi đáng sợ kia, gạt nước mắt bước ra khỏi cửa. Tô Diêu Thị đứng lặng một hồi trước cửa liều, đưa ống tay áo lên lau nước mắt, chảnh choạng bước về phía Thiên Thuận rồi vẫy tay gọi đám Địa Thuận lại. Tô Diêu Thị đưa mắt nhìn bọn trẻ, thở dài mà dặn rằng, Thiên Thuận, cả các cháu nữa, bắt đầu từ hôm nay không đứa nào được phép bước chân vào trong liều cỏ. Lũ trẻ gật lấy gật để, cũng không được chơi ở bãi đập lúa này nữa. Thông minh rộng như vậy, các cháu chơi đâu chẳng được. Nghe thấy nói không được chơi ở bãi đập lúa, đám trẻ đều im lặng, không nói câu nào. Có nghe thấy không? Tô Dư Thị lắc lắc chiếc dùi trong tay. Nhìn thấy chiếc dùi nhọn hoắt dính máu, lũ trẻ cùng sợ hãi đồng thanh, dạ, nghe thấy rồi. Tô Tận ở thôn Hiên Lý sớm đã trở thành chủ đề bàn tán khắp các thôn làng phố xá Lạc Dương. Bỏ nhà đi biệt 6 năm trời mới về, bán ruộng lấy tiền mua quần áo sang trọng, xe ngựa xa hoa tới đất Tần, sau đó đói rách trở về, càng là đề tài đâm tiếu tại quán trà tiệm nước. Lần này lại cầm dùi đâm đuôi. Qua lời kể khoách trương của vợ Tô Lệ cũng nhanh chóng lan truyền khắp thôn xóm, chẳng khác gì gió thổi. Ấp Hà Nam là một thành cổ ở bờ Tây Lạc Thủy, là thực ấp được phong của Tây Chu Công. Buổi chiều hôm nay, trong một quán trà cũ kỹ tại phố Nam Nhai, ấp Hà Nam, một đám người nhàn rỗi ngồi quay quanh bàn, vừa uống trà vừa nghe một người ngồi giữa nói chuyện phiếm. Người này khoảng 40 tuổi, vóc dáng gầy gò, đang khoa tay múa chân, mặt mày hớn hở mà nói, các vị nghe này, những năm gần đây đúng là chuyện lạ nào cũng có, các vị có nghe thấy không? Phía đông Y Thủy có một ấp tên là Y Lý, phía bắc ấp Y Lý có một thôn tên là Hiên Lý, trong thôn có một gia đình họ Tô, chủ hộ tên là Tô Hổ. Có người sốt ruột xen ngang, kể chi tiết thế để làm gì, chẳng phải là anh hay ngốc họ Tô ở Hiên Lý đấy ư? Hắn lại giở trò gì nữa? Trò gì ấy à? Anh cày lừa mắt lườm người này, Nếu ngươi biết thì tự nói đi. Người này tặc lưỡi một cái, ngồi im không nói gì nữa. Anh gầy chàng hồng kê kia xong, húp một ngụm trà, đưa mắt nhìn khắp đám đông. Các vị có ai biết không? Biết gì? Từ ngoài cửa có một người bước vào, lớn giọng hỏi. Mọi người quay lại nhìn, hóa ra là một cậu công tử bột ở gần đó. Vội vã đứng dậy vòng tay chào. Anh gầy kia cũng đứng dậy, cúi gập lưng xuống, cười nịnh nọt mà nói. Cơn gió nào thổi Lục thiếu gia tới chúng bằng hàng này vậy? Lục thiếu gia cười ha hả, xua tay nói. Miễn lễ, miễn lễ. Ngồi, ngồi cá đi. Rồi vén áo dài gấm, làm bầu dạng cao kỳ ngồi xuống. Nhìn về phía anh gầy, vừa rồi ngươi đang nói gì thế? Đám người đều ngồi xuống. Anh gầy vòng tay nói, bẩm thiếu gia, tiểu nhân đang nói nhà họ Tô thôn Hiên Lý có cậu con trai thứ hai đọc sách tới hóa điên. Lục thiếu gia hào hứng ra mặt, nhóm người về phía trước hỏi, điên như thế nào? À, anh gầy ra bộ ngập ngừng. Lục thiếu gia móc từ trong tay áo ra một xu tiền đồng, đặt đánh cạch xuống bàn, nói với tiểu nhị. Tiểu nhị mang trà lên đây. Hôm nay bản thiếu gia mời khách, ai cũng có phần, đây là tiền trà. Tiểu nhị cầm tiền, pha một ấm trà cho hắn. Đám người cùng vòng tay vái tạ. Lục thiếu gia đáp lễ, rồi lại nhìn sang anh gầy, nói đi. Gã đó đi như thế nào? Anh gầy lúc này mới nhếch miệng một cái, lại bắt đầu hoa chân múa tay. Đi như thế nào ư? Thiếu gia hãy nghe, tiểu nhân nói đây. Anh con trai thứ hai nhà ở Tô, tên là Tô Tần, từ nhỏ đã khác người, chỉ ưa chơi bời liêu lỏng, không biết chí thuốc làm ăn. 6 năm trước, cha hắn vất vả lắm mới cưới được vợ về cho hắn. Vậy mà, hắn vừa bái đường xong, chưa kịp động phòng, đã biến mất tâm mất tích. Hắn đi liền một mạch vài năm, năm ngoái bỗng dưng trở về nhà. Tô lão hắn cứ ngỡ hắn hồi tâm chuyển ý, vui mừng không để đâu cho hết. Bèn phân ruộng chia nhà, nào ngờ vừa cầm khế đất trên tay. Hắn đã bán quách 15 mẫu ruộng, đứng tên mình đi. Nghe nói bán cho nhà Lưu Lý Chính được 30 lượng. Các vị nghe xem, ruộng này là do Chu Thiên Tử ban tặng cho tổ tiên Tô gia. Toàn là ruộng thường đẳng. Tên tiểu tử đó lại chỉ bán có 30 lượng, đúng là đại ngốc. Rồi tên tiểu tử này mang 30 lượng vàng, đi mua xe sang ngựa đẹp, quần gấm, áo cừu, vền vàng tới nước Tần. Kết quả thế nào? Chưa đầy 3 tháng, xe ngựa chẳng còn, mà quần gấm áo cừu cũng mất. Tiểu tử kia mình mặc thứ áo bông đen trũi của người Tân, đeo tai nải sách nát, lết thết trở về, khiến Tô lão hang út ức từ trung gió trở thành bại liệt. Kể đến đây, lắc đầu lia lịa, bật ra một câu, than ôi, người với chả ngượm. Lục thiếu gia ngây người, nghe mãi đã thấy tiểu tử đó có gì điên đâu. Còn chưa điên ư? Anh cày trợn mắt hỏi lại, có nhà không chịu ở, cưới vợ không ngủ cùng, suốt ngày ở trong túp liều dột nát cùng một con chó đen. Mặt không rửa, quần áo không thay, cả tháng trời không bước chân ra khỏi cửa, hoặc ngồi thẫn thờ, hoặc nói lảm nhảm. Nhìn hắn lúc này, đầu tóc rối bù, râu ria lẩm chẩm, 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ. Hãy khoan nói tới chuyện này, vừa rồi tôi còn nghe thấy, hắn lấy dùi, tự đâm vào đùi mình, tới mức máu chảy ướt đẫm 2 chân. Thiếu gia thử nói xem, như thế còn không điên thì gọi là gì? Lục thiếu gia vội hỏi, vì sao hắn lấy dùi đâm mình? Anh gầy trả lời luôn, nghe nói hắn đang mãi đọc sách, đọc tới lúc nào ngủ gật thì cầm dùi đâm vào đùi. Hay, Lục thiếu gia cực cù, chuyện này hay đấy. Lát nữa về nhà, bản thiếu gia sẽ kể cho ông già nghe. Ông già cả ngày ép bản thiếu gia đọc sách, bản thiếu gia phải nói cho ông già biết, đọc sách mà thành ra như vậy thì hay ho nói gì. Dừng lại một lát, đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, bèn đưa mắt nhìn khắp một phòng. Nghe nói mấy hôm nay có một người gãy đàn thường đến quán trà này. Hễ người này gãy đàn, đến trâu bò cũng phải rơi lệ, có chuyện này chăng? Anh gầy gật đầu. Người đâu? Lục thiếu gia ngó nghiêng hỏi. Anh gầy hất cằm ra cửa. Đám người không hẹn mà cùng nhìn cả về phía đó. Lục thiếu gia nheo mắt nhìn, quả nhiên thấy một ông lão quần áo rách rưới ngồi thu lưu ở đó. Ông lão chớp mắt vài cái, khó nhọc đứng dậy. Thấy chỉ là một lão ăn mày, Lục thiếu gia khẽ chau mày cào nhau. Bản thiếu gia đang hỏi một vị cầm sư danh giá kia mà, sao lại là một lão ăn mày? Quay sang anh gầy tỏ vẻ không tin, cầm sư lẽ nào lại là người này? Anh gầy gật đầu. Lục thiếu gia lại chau mày lên giọng nói, này lão già kia, bản thiếu gia mãi nghe chuyện lạ suýt quên mất chuyện chính. Ông già nhà ta nghe nói lão gãy đàn xuất thân, bảo bản thiếu gia tới mời lão về phủ gãy đàn vài khúc. Rồi móc ra một xu tiền đồng, vung tay ném tới trước mặt cầm sư, đây là tiền thưởng, lão cầm đi. Cầm sư dường như không nghe thấy, cũng không thèm đếm xỉa tới Lục thiếu gia, càng không nhìn đến đồng xu trên đất, chỉ lâm khom thân người gắng cường đứng dậy. Anh gầy vội đứng lên, chạy ra đỡ lấy Cầm Sư. Cầm Sư liếc anh ta một cái, cúi xuống nhấc hộp đàn lên, ôm vào trong lòng, khó nhọc lê từng bước ra ngoài. Lục Thiếu Gia cuống lên, đứng dậy đuổi theo vài bước. Lão già kia, à không, lão tiên sinh, mau đứng lại. Cầm Sư vẫn không thèm đếm xỉa, cứ tiếp tục bước đi. Lục Thiếu Gia lại đuổi theo mấy bước nữa, lớn tiếng nói, lão tiên sinh, bản thiếu gia thưởng lão một lượng, à không, ba lượng. Cầm Sư vẫn không hề dừng bước. Lục Thiếu Gia sửng sốt, dầm mạnh chân, nhổ phì một tiếng, nói với theo sau lưng Cầm Sư, hơ, lão già chết tiệt, đúng là không biết điều.